Cô vợ bất đắc dĩ của Lăng Thiếu. Chương 703, 703, kết cục cũng sẽ bị chán ghét và bỏ rơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Giang Nhụy Nghiêng cũng nhận thấy tình huống. Này, cô ta đóng sách lại. Khóe miệng hiện lên một tia giễu cợt. Thân là đàn ông có thể dễ dàng chấp nhận người phụ nữ của mình tiếp xúc thân mật với đàn ông khác sao? Lăng Mặc ngay từ đầu không nhúng tay. Hẳn là bị Hạ An Nhiên và Lạc Ngạn làm cho kích động. Bức ảnh này thật thú vị. Ngay cả khi đó là một bức ảnh bị chụp sai góc. Nó cũng trông quá thân mật. Lăng Mặc là một người đàn ông đầy lòng tự tôn. Lại có thể chịu đựng được loại chuyện này. Giang Nhụy Nghiêng nói một cách chắc chắn. Ngay từ đầu nhất định Lăng Mặc không muốn can thiệp vào chuyện lần này. Còn Hạ An Nhiên cũng không muốn ảnh hưởng đến thanh danh của mình. Nên tự mình xoay chuyển tình thế. Nhưng Lăng Mặc dù sao cũng không muốn vụ bê bối này tiếp tục lên men. Mới cảnh cáo Hàn Gia. Hàn Gia chỉ có thể thừa nhận và xin lỗi. Diêu Vân bây giờ mới nhận ra. Vẫn là tiểu thư hiểu biết nhiều. Giang Nhụy Nghiêng bình tĩnh tự tin. Tôi và Lăng Mặc biết nhau lâu như vậy. Trong lòng anh ấy nghĩ. Gì tôi đương nhiên biết rõ. Bây giờ, Hạ An Nhiên đã không còn là một viên ngọc bích hoàn mỹ trong trái tim của anh ấy. Cho dù Hạ An Nhiên có bản lĩnh đem mọi chuyện ra ánh sáng, nhưng tính tình Lăng Mặc rất đa nghi. Tất nhiên sẽ vẫn còn hoài nghi. Vẫn cho rằng Hạ An Nhiên và Lạc Ngạn có quan hệ không rõ ràng. Chậc chậc chậc, cô chỉ cần gieo mầm nghi ngờ này vào lòng Lăng Mặc. Loại hạt này sẽ từ từ mà lớn lên. Nếu Hạ An Nhiên có nhan sắc thì sao? Kết cục cũng sẽ bị chán ghét và bỏ rơi. Nghĩ đến đây, sắc mặt Giang Nhụy Nghiêng đắc ý, nhưng vẫn nhắc nhở Diêu Vân. Làm cho thám tử tư kia kín miệng một chút. Diều Vân gật đầu. Anh ta đã được trả một mức phí đủ cao để ngậm miệng. Thám tử tư của Hàn Doanh làm sao có năng lực để chụp ảnh Hạ An Nhiên và Lạc Ngạn. Và ảnh Hạ An Nhiên ôm Thu Lương Nhạc. Những bức ảnh đó thực sự là được chụp bởi các chuyên gia mà Giang Nhụy Nghiêng thuê. Nếu không, thám tử tư do Hàn Doanh thuê phòng chừng còn chưa đến gần được Hạ An Nhiên. Đã bị vệ sĩ do Lăng Mặc sắp xếp phát hiện. Về phần Hạ An Nhiên bị bôi đen toàn bộ mạng. Tại sao lại lên men nhanh như vậy? Phương diện này còn có Giang Nhụy Nghiêng ở hậu trường trợ giúp. Nếu không, công ty tiếp thị mà Hàn Doanh tìm kiếm có thể có nhiều năng lượng như vậy. Giang Nhụy Nghiêng nhìn Diều Vân chằm chằm. Xóa hết dấu vết theo dõi. Đừng để ai phát hiện ra vấn đề dù là nhỏ nhất. Diêu Vân gật đầu. Tiểu thư, đừng lo lắng. Những chuyện này tôi đã xử lý xong rồi. Thành phố Lô Hải, một căn phòng trong biệt thự. Một người phụ nữ xinh đẹp đứng trước cửa sổ kiểu Pháp với một ly rượu vang đỏ. Mà phía sau có một người. Cung kính cúi đầu run rẩy nói. Đồ vật đó. Đồ vật đó không tìm được. Cách chương.